Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, nhiều một phần. Sợ ngươi kiêu ngạo, canh, 3, cầu nguyệt phiếu, chủ đấu chi thần hư ảnh, cao vút trong mây, lơ lửng trong hư không, huyết sắc quang mang từ trong đôi mắt bắn ra đến Mạc Tu trên thân thể. Nhượng Mạc Tu toàn thân đều là nở rộ lên quang hoa, mà hắn thần sắc trên mặt phức tạp, trên đỉnh đầu thì là hiện ra chữ lớn màu đỏ quạch, đó là thuộc về bộ phương điểm số. Giám khảo chấm điểm là căn cứ bất đồng đẳng cấp đến chấm điểm, giống trước đó Trịnh Cuồng Cửu cùng Mộng Kỳ nữ thần chủ đấu, chấm điểm cơ chế liền là dựa theo lân chủ cấp bậc điểm số đến đánh, mà bộ phương cùng Lưu Mặc Bạch chủ đấu, chấm điểm tự nhiên cũng là dựa theo tiên trù đẳng cấp đến đánh. Cả hai thành tích là không thể so sánh. Đây cũng là vì cái gì trước đó Lưu Mặc Bạch món ăn có thể có được cửu thập thất điểm cao nguyên nhân. Có thể có được cửu thập thất phân là đối với nhất phẩm minh chủ mức độ mà nói. Giờ phút này, Mạc Tu trên đỉnh đầu chỗ hiển hiện tên, chấn kinh tất cả mọi người. Mỗi người ánh mắt đều hơi hơi ngốc trệ, hít vào khí lạnh. Phát ra vẻ không thể tin. 93 phân. Cái này điểm số vừa ra, Mạc Tu chính mình cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Bởi vì chủ đấu chi thần duyên cớ, hắn chấm điểm cũng là trong lòng của hắn điểm số, không tồn tại làm bộ hành vi. Có thể là chính hắn đều là có chút mộng bức, thế mà lại đánh ra 93 điểm cao. Lưu Mặc Bạch món ăn, bất quá mới 91 a. Mạc Tu trầm mặc nhìn về phía bộ phương, ánh mắt có chút phức tạp. Cái này điểm số, 91 phân là chân thật điểm số. Còn lại 2 điểm, trong đó 1 điểm cho ngươi món ăn tam biến, một cái khác phân cho nguyên liệu nấu ăn. Mạc Tu ngẫm lại, giải thích nói, không cần giải thích, ta hiểu. Bộ phương gật gật đầu, chắp lấy tay, nói. Mạc Tu nhất thời cảm thấy trì trệ. Lưu Mặc Bạch ánh mắt thít chặt, đồng tử co lại đến chỉ có lớn chừng hạt đậu. Mạc Tu đối bộ phương món ăn đánh giá, thế mà sẽ cao như vậy. So với hắn điểm số cao đồ đủ 2 điểm. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, hắn mẹ nó bị nghiền ép. Chung quanh tiên trù tại sau khi khiếp sợ, đều là hưng phấn xôn xao. 93, ta không có nghe nhầm a. Ta thiên, đại ma vương nghịch tập a. 93 phân. Vô địch, nghịch tập, đại ma vương vẫn luôn là nghiền ép được chứ. Ngoặc kép, tiên trù nhóm hưng phấn vạn phần. Bộ phương điểm số, triệt để đánh Lưu Mặc Bạch mặt. Hắn lúc trước cuồng vọng, lúc trước không kiêng nể gì cả. Tại thời khắc này đều là im bặt mà dừng. Bộ phương điểm số tựa như là một bàn tay. Ba một tiếng, lắc tại trên mặt hắn. Mạc Tu cùng bên cạnh hắn minh chủ sắc mặt đều là trở nên khó coi. Đến giờ phút này, bọn họ bắt đầu hoảng hốt. Lưu Mộ Trắng cái này điểm số bây giờ tiếp tục làm hạ thấp đi. Muốn thua a? Trịnh Cuồng Cửu thua, Lưu Mặc Bạch nếu như cũng thua, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ Hắc Ám Minh chủ trận danh triệt để thua. Hai so số không, bị số không phong, bị hoàn toàn nghiền ép. Mất mặt là một chuyện, trọng yếu nhất là nếu là thất bại, bọn họ liền mất đi thu hoạch được tiên thụ hạt giống thời cơ. Địch thái giới chủ giờ phút này đắc ý vạn phần. Bước nhỏ bước thật sự là cho hắn tăng thể diện a. Hắn đối Mạc Tu không ngừng khiêu mi. Nghe nói Hắc Ám Minh chủ giới lân chủ, chủ nghệ tinh xảo, tại hạ thật là muốn cùng các hạ luận bàn một phen a. Đáng tiếc, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ lắc đầu không ngừng. Nhượng Mạc Tu sắc mặt càng thêm khó coi. Về sau, địch thái giới chủ mặc kệ Mạc Tu này băng lãnh sắc mặt, mở ra một bước, hai tay chống nạnh, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng tại phiêu tán. Kia là cái gì thần? Đến, chiếu ta, địch thái giới chủ hô. Chủ đấu chi thần, không có cái gì tâm tình chập chờn. Một đạo quang hoa nhất thời lấp lóe xuống, bao phủ tại địch thái giới chủ trên thân. Mà địch thái giới chủ trên đỉnh đầu thì là hiện ra chữ lớn màu đỏ quạch. Đó là hắn bình ra điểm số. Địch thái giới chủ ngạo kiều dương cái đầu, nhịn xuống xé rách xiêm áo trên người xúc động. Người này à, một cao hứng liền muốn hiện ra một chút xích quả nghệ thuật. Nhưng mà, hắn điểm số đi ra. Tất cả mọi người là nháy mắt nhìn lấy địch thái giới chủ. Không có xôn xao, không có huyên náo, không có hứng thú bừng bừng. Có người thậm chí lộ ra im lặng chi sắc. Bọn họ tựa hồ gặp được một cái không đáng tin cậy giới chủ đại nhân. Mộng Kỳ cũng là nhịn không được che chán. Giới chủ đại nhân, có thể hay không đừng mất mặt xấu hổ. Địch thái giới chủ sững sờ. Về sau ngẩng đầu, nhìn một chút điểm số. 92, chấm ngoặc kép, ngạch, 92. Giống như cùng hắn cho Lưu Mặc Bạch điểm số đánh giá là một dạng. Nói xong nghiền ép đâu. Địch thái giới chủ rốt cuộc biết những người khác sắc mặt là có ý gì. Xấu hổ ngượng ngập cười một tiếng. Địch thái giới chủ tấm tấm sắc mặt. Khụ khụ, bước nhỏ bước. Giới chủ cho ra cái này điểm số là muốn để ngươi minh bạch. Chúng ta không thể kiêu ngạo. Địch thái giới chủ nghiêm mặt nói. Chúng ta phải khiêm tốn. Muốn khiêm tốn. Chấm ngoặc kép. Bộ phương lật một cái liếc mắt. Chung quanh tiên trù cũng đều là giờ khóc giờ cười. Cái này giới chủ đại nhân. Là đến khôi hài a. Mạc Tu khóe miệng nhất thời nhếch lên. Trong lòng không khỏi buông lỏng. Nhìn đến vẫn còn có chút thời cơ. Nếu như con chó kia cùng này tiên trù cho ra điểm số hơi thấp một ít lời. Vậy thì có thời cơ lật bàn. Bất quá là cao 2 điểm a. Địch thái giới chủ nghiêm túc vô cùng. Trở lại vị trí bên trên. Quét mắt một vòng người chung quanh cổ quái ánh mắt về sau. Mặt không đổi sắc. Nghiêm túc nhìn lấy bộ phương. Nhớ kỹ giới chủ dạy bảo. Ngưu thành chủ đứng tại Mộng Kỳ thành chủ bên người. Nhìn lấy địch thái giới chủ ánh mắt. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Mộng Kỳ muội tử. Vì cái gì lão nương có loại muốn đâm chết giới chủ đại nhân xúc động đâu? Mộng Kỳ che miệng cười khẽ. Ngưu thành chủ bình tĩnh điểm. Chấm ngoặc kép. Ông, Lục vừa đứng lên thân thể. Chủ đấu chi thần quang hoa nhất thời buông xuống. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mỗi người đều là nhìn chằm chằm Lục Nhất. Chờ mong vô cùng. Lục Nhất điểm số biến đến rất nặng muốn. Lục Nhất ăn một miếng sườn xào chua ngọt. Đều cảm động đến khóc. Cái này điểm số tất nhiên không thấp đi. Ánh mắt phức tạp nhìn bộ phương liếc một chút. Lục Nhất nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên đỉnh đầu năng lượng ba động khuếch tán ra tới. Về sau, chữ lớn màu đỏ quạch hiển hiện. Điểm số sinh ra. Tất cả mọi người là dướn cổ lên. Nhìn chằm chằm này điểm số. Điểm số vừa ra. Một trận không thể tin hít một hơi lãnh khí chi tiếng vang lên. Tại sao có thể như vậy? Lục Nhất tên phản đồ này. Đáng chết. Đại ma vương món ăn làm sao có thể mới điểm ấy phân? Điểm ấy phân. Mẹ nó chảy cái gì hư ngụy nước mắt. Ngoặc kép. Chung quanh tiên trù nhóm đều là ngẩng đầu. Nhìn lấy này điểm số. Nghiến răng nghiến lợi. 96 phân. Lục Nhất cũng là không khỏi sững sờ. Ngẩng đầu. Nhìn lấy điểm số. Chính mình cũng là sửng sốt. Tuy nhiên 96 phân cũng coi như điểm cao. Nhưng là so với cho Lưu Mặc Bạch cửu thập thất phân. Vẫn là thấp một điểm. Cái này. Lại tồn tại biến số. Bộ phương giờ phút này cho điểm vẻn vẹn cao hơn Lưu Mặc Bạch một điểm. Rất dễ dàng chính là bị siêu việt. Lưu Mặc Bạch căng cứng tâm. Hơi hơi tùng một phen. Còn có cơ hội. Tại trù đấu chi thần nhìn soi mói. Điểm số đều là công bình công chính. Là mỗi vị giám khảo trong lòng chân thật nhất điểm số. Mạc Tu ánh mắt ngưng tụ. Gắt gao chăm chú vào con chó kia trên thân. Hiện tại, thắng bại liền nhìn con chó kia điểm số. Chó này cho Lưu Mặc Bạch điểm số là 93. Mà nếu như cẩu gia cho bộ phương điểm số là 91. Này Lưu Mặc Bạch liền đạt được thắng lợi. Cho ra 92 phân cái kia chính là thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại càng tốt hơn. Hắn Mạc Tu liền có thể xuất thủ. Hắn có tuyệt đối tự tin. Có thể nghiền ép cái này cái gọi là tiên trù giới giới chủ. Xuống dốc tiên trù giới. Ra một cái thượng đẳng lân trù rất lợi hại khó khăn. Không có đỉnh cấp tư nguyên. Như thế nào hội là mình loại kinh nghiệm này vô số lần trù đấu. thông qua vô số tư nguyên đắp lên đi ra Hắc Ám Minh Chủ giới đỉnh Phong Lân Chủ đâu. Cho nên Cẩu Gia điểm số là quan trọng. Oạch, Cẩu Gia vuốt chó bưng lấy này Thanh Hoa Từ Bát. Bỗng nhiên một liếm, Thanh Hoa Từ Bát nhất thời bị liếm sạch sẽ. Có chút lưu luyến không rời đem món ăn để thoát khỏi dưới. Cẩu Gia ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Ý vị thâm trường, tiểu tử này, đối Cẩu Gia trước đó thế mà còn tàng tư. Ông, chủ đấu chi thần, quang hoa nở rộ, chùm sáng màu đỏ ngòm nhất thời bắn ra tại Cẩu Gia trên thân. Cẩu Gia mắt chó nhíu lại, về sau, trên đỉnh đầu, thì là có phần số hiển hiện. Này điểm số chậm rãi ngưng tụ, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, nổi lên, mỗi người đều bầm ở hô hấp, kích động không thôi, thở mạnh cũng không dám, phù phù, phù phù. Tất cả mọi người trái tim đang nhảy nhót, khẩn trương vạn phần, về sau, điểm số đi ra, điểm số vừa ra, tất cả mọi người ngốc, mỗi cái nhìn chằm chằm điểm số người đều là trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt, có người càng là nâng lên nói, xoa bóp một chút chính mình đôi mắt, Mạc Tu ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn lấy này điểm số, trên mặt dần dần toát ra buồn cười chi sắc. Địch Thái giới chủ ánh mắt co rụt lại, giơ tay lên, bưng bít lấy miệng mình. Thật không thể tin, Lục Nhất trừng mắt, cảm giác mình trong gió lộn xộn. Tình huống như thế nào? Loại này điểm số, làm sao lại xuất hiện? Lưu Mặc Bạch nhìn chằm chằm này điểm số, thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Phảng phất có một tia chớp bỗng nhiên bổ ở trên người hắn giống như. Về sau. Ánh mắt hắn trừng lớn vằn vện tia máu, bưng bít lấy chính mình mặt, phát ra cười to, bộ phương nhìn một chút điểm số, khóe miệng co quắp rút ra, nhún nhún vai, chó này, thật sự là, đều không cho người điệu thấp. Trên bầu trời, 102 cái chữ to, lơ lửng hư không, chán phóng sáng chói quang hoa, Cẩu Gia cười tâu toét miệng chó, nghiêng nhìn một chút bộ phương này nhún vai bất đắc dĩ. Mũi chó nhất động, về sau, tại vạn chúng chú mục dưới, này điểm số biến đổi, biến thành ba chữ to, 99, mẹ nó cái này điểm số còn có thể thay đổi. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận mộng bức, còn có loại này thao tác. Sau một khắc, lấy lại tinh thần mọi người, đều là bộc phát ra kinh thiên quát lớn. Ta thiên, để cho người ta khủng bố điểm số A, 100 điểm. A không, 99 phân, đại ma vương phân nhiều, tùy tiện chụp một điểm lại như thế nào? Cái này, cái này, cái này, cái này, mẹ nó thắng, ngoặc kép, tiên trù nhóm kinh hỉ vô cùng, mỗi người hưng phấn cơ hồ tại nhảy cẫng hoan hô, bộ phương nhìn lấy bị chụp từng điểm số, giật nhẹ khóe miệng, gây sự tình A cái này chó ghẻ, 99 phân không thể nhiều. Nhiều một phần sợ ngươi kiêu ngạo, Cẩu Gia liếm liếm tay chó, lẩm bẩm nói, Địch Thái giới chủ hít sâu một hơi, 99 phân, chó này lại dám đánh ra loại này điểm số, có lẽ, đây chính là cái gọi là chân ái đi, Địch Thái giới chủ cảm thấy mình học được, Mạc Tu phiền muộn suýt chút nữa thì thổ huyết, 100 điểm, a không, 99 phân, loại này điểm số. Thế mà lại tại chủ đấu trong xuất hiện, chụp một điểm hay là bởi vì sợ đối phương quá kiêu ngạo. Đây là đang trào phúng A. Chủ đấu chi thần không có rơi xuống trừng phạt. Nói rõ cái này điểm số là con chó này trong lòng tránh thức điểm số. Đơn giản, tất chó đều. Lưu Mặc Bạch cười to không ngừng. Tiếu lệ đều muốn chảy ra. Hai tay đều là che mặt. 100 điểm, A. Sợ kiêu ngạo cho 99 phân. Hắn bị nghiền ép. Không chút huyền niệm thua. Cho hy vọng. Cuối cùng cũng là bị vô tình nghiền ép. Hắn trong lồng ngực phẫn uất đơn giản muốn nứt vỡ ở ngực giống như. Phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Không. Lưu Mặc Bạch đã thổ huyết. Cười to im bặt mà dừng. Lưu Mặc Bạch buông tay ra. Biến sắc. Miệng há lớn. Phun ra phồn vinh mạnh mẽ huyết vụ. Tức giận a. Không biết xấu hổ một con chó, lại dám đánh ra dạng này điểm số. Bộ phương buông buông tay. Kỳ thực, chó này ăn ta sườn xào chua ngọt trưởng mập.